Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Slowpoke Đại Tông Sư. Xuất hiện đi, Zangoose, Steven gọi từ mình con thứ nhất giao đấu Pokemon. Nhìn xem đối với chiến trường chính là một chỗ khác nghiễm nhiên đứng vững Slowpoke Vương. Trong nội tâm khâm phục đồng thời. Muốn bắt lại trận này Pokemon đối chiến khát vọng lại càng nhiều một phần. Zangoose giống như là mèo bên trong sát thủ. Cùng nó danh tự rất giống. Bạch sắc trên người có giống như tia chớp màu đỏ đồng dạng hoa văn. Nhất là tại kia mắt trái. Tia chớp màu đỏ hoa văn tựa như bổ vào trên ánh mắt vết máu. Đồng thời lan tràn đến tai bộ. Hai cái tráng kiện hữu lực trên cánh tay. Lóe lên hàn quang sắc bén hai móng, thậm chí có thể chém ra hết thảy ảnh hưởng nó tiến lên lực lượng. Này vật công cùng tốc độ đôi tinh Pokemon, có linh hoạt dáng người cùng với cường đại vật công năng lực. Thế nhưng Zangoose này hai hạng năng lực là hy sinh chính mình phòng ngự vật lý cùng với đặc thù phòng ngự năng lực đến đề thăng. Giống như là thích khách, một vị tiềm hành giả. Mau nhìn, sân bãi bên kia, đó là Dương Ngự Slowpoke Vương tại cùng cái khác huấn luyện ra Pokemon tiến hành Pokemon đối chiến. Sao? Thế nhưng là, Dương Ngự như thế nào không ở nơi này? Slowpoke Vương hắn có thể ứng phó qua sao? Này tạm thời đối với chiến trường chính là cự ly Hoa Quốc nơi trú quân cũng không xa. Những cái kia đang tại vẽ đo đạc hòn đảo bộ phận địa hình mấy nữ sinh. Đang trông thấy chàng địa thượng sắp tiến hành Pokemon đối chiến. Cũng nhịn không được dừng lại trong tay sống. Hồ Tĩnh Tỷ, ngươi cũng tới. Đây không phải là Dương Ngự Slowpoke Vương sao? Hắn tại sao cùng khác huấn luyện ra Pokemon đánh lên đối chiến tới? Lý Viện Phương liền vội vàng hỏi. Là đến cửa khiêu chiến huấn luyện ra à? Hồ Tĩnh nhìn xem đối chiến bên sân duyên đã có không ít. Xem náo nhiệt huấn luyện ra vây quanh, mở miệng nói, vậy Dương Ngự đâu này? Hắn Slowpoke Vương đô tại tràng địa thượng, người khác ở nơi nào? Bao hiểu diễm chung quanh đều tại nhìn đâu, thậm chí ngay cả trên bầu trời đều nhìn kỹ nhất nhãn. Viện Phương, ngươi thấy thế nào? Lúc này, hắn sẽ không vẫn còn ở ngủ chưa a? Lý Viện Phương thuận miệng một đáp. Hồ Tĩnh khóe miệng co quắp rút. Như vậy sự tình, Dương Ngự khả năng thật sự là làm ra tới. Ta đến hỏi một chút Vạn Khải Chu, để cho hắn đi xem một chút Dương Ngự. Hồ Tĩnh tuy nội tâm cảm thấy Dương Ngự vô cùng không đáng tin cậy, thế nhưng lúc này, có thể nàng còn là hy vọng Dương Ngự có thể chăm chú một chút. Chung quy, này là đối thủ tới đến cửa khiêu chiến. Thế nhưng là... Nhìn xem trong sân kia vững vàng Slowpoke Vương, Hồ Tĩnh thậm chí dâng lên, không đi kêu Dương Ngự dường như trận này đối chiến cũng sẽ thắng, ảo. Giác, hắn lần trước thậm chí đều không dùng toàn lực. Slowpoke Vương, mạnh như thế nào thực lực? Hồ Tĩnh cho Vạn Khải Chu phát một trận tin tức, Vạn Khải Chu biểu thị thu được. Vì vậy Hồ Tĩnh liền đưa ánh mắt rơi vào trong sân nàng nếu đi Dương Ngự lều phải trực tiếp tìm Dương. Ngự cũng bất tiện, nếu như Vạn Khải Chu chỗ đó liền không đồng nhất, ít nhất sẽ không xấu hổ. Hiện tại, nàng nghĩ nhìn kỹ một chút, nếu như coi nàng hiện tại Pokemon thực lực chống lại này một chỉ Slowpoke. Có bao nhiêu phần thắng? Lúc này, đối chiến trận, Steven có bản thân suy tính. Trước mắt Slowpoke Vương có nước cùng siêu năng song hệ thuộc tính. Mặc dù tại Pokemon thuộc tính thượng không có cái gì khắc chế. Thế nhưng tại chiêu thức thuộc tính, hắn Zangoose có ưu thế tuyệt đối. Vô luận là hệ Dark thuộc tính truy kích còn là hệ Bark thuộc tính thập tự cắt bỏ. Đối với Slowpoke Vương, cũng có thể tạo thành nổi bật công kích hiệu quả. Ngoặc kép, mài chảo hôn Claw. Double team, gần như tại Steven truyền đạt chỉ lệnh đồng thời, Zangoose tại trong sân thân hình lập tức trở nên biến hóa kỳ lạ. xung quanh hình thành bóng dáng ảo giác. Tại Jangus cực kỳ am hiểu tốc độ xuống, phảng phất mỗi cái đều thực quá thật. Những cái này Jangus bóng dáng ảo giác, sắc bén kia móng vuốt giúp nhau giao nhau, phảng phất hình thành thập tự đồng dạng. Đường chúng hữu lực địa lần nữa hướng phía thân thể hai bên mở ra, giống như mài thành hoàn tất chạm kích lưỡi dao sắc bén. Tại lúc này dưới thái dương, lóe ra hàn quang, nha lù, Slowpoke lúc này không có mảy may hoảng hốt. Đối thủ bất luận làm cái gì, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn hành động, mà Slowpoke hành động vô cùng đơn giản, chỉ là hơi hơi địa nhắm mắt lại. Cam mai, Slowpoke xung quanh một vòng sân bãi, gần như giống như là nghe nói đến siêu năng lực hiệu triệu. Giơ lên bụi bặm, ở nơi này không trung đình trệ, giống vậy võ hiệp trong chuyện xưa kia đại tông sư xuất thủ. Tất cả thanh âm cũng không thể tránh được Slowpoke hai lỗ tai. Jangus, quick attack, lên, thập tự cắt bỏ, cắt đứt Slowpoke vương cam mai. Sát, Jangus cùng nó tất cả bóng dáng ảo giác, từ khác nhau phương vị, nhanh chóng thi triển mà khai mở, thậm chí ở trên trời, cũng có kia nhảy nhảy dựng lên Jangus. Một chiêu này double team, Jangus thi triển là phát huy tác dụng vô cùng, vô cùng hoàn mỹ, tại trong sân thậm chí từ sau phương đều đem Slowpoke bao vây Jangus bóng dáng ảo giác. Bắt đầu hướng phía trung tâm Slowpoke, toàn lực trùng kích, vèo, siêu siêu. Móng vuốt tại xé rách không khí phát ra thanh âm. Ở đây địa ra, khiến cho không ít đang xem cuộc chiến huấn luyện ra kinh hãi. Này, nhiều như vậy Jangus, đến cùng cái nào mới là thật a? Bao hiểu diễm ánh mắt đều nhanh nhìn chóng mặt. Tuy nàng trước kia cũng xem qua không ít sử dụng double team chiêu thức tiến hành Pokemon đối chiến, thế nhưng là không có lúc này trước mắt tới như vậy rất thật a. Ông T, R, E, I, giống như là cứ thế nhiều ra tới một đám Jangus đồng dạng. Thực quá đáng sợ, double team thường dùng nhất đối chiến kỹ xảo. Học tập đơn giản, nhưng là muốn tinh thông vô cùng khó khăn. Đây chỉ là Jangus quanh co mê hoặc, Jangus thế nhưng là lực lượng cùng nhanh nhẹn đại biểu Pokemon nhất. Nó hiện tại giống như là tiềm phục tại double team bên trong thích khách. Hồ Tĩnh khẩn trương địa giải thích, trong nội tâm nàng đối với Dương Ngự Slowpoke Vương như cũ tin tưởng hắn có thể phá vỡ trước mắt cục diện. Thế nhưng Hồ Tĩnh rất muốn biết Slowpoke Vương là như thế nào cởi bỏ Jangus như vậy sát chiêu. Vèo, Jangus phân thân như cũ đang thử dò xét, vô luận là bối thứ, còn là tùy thời chờ phân phó tìm kiếm sơ hở thi triển thập tự cắt bỏ tiến hành thấu xương một kích. Đã mài hảo giống như cộng thêm đao dầu đồng dạng sắc bén móng vuốt, đã khát khao khó nhịn. Thế nhưng, trong sân Slowpoke như cũ nhắm mắt lại, lão Alakazam đối với hắn dạy bảo, một mực khắc trong tâm khảm, cam mai, dùng siêu năng tinh thần đi cảm giác cảnh vật chung quanh, dụng tâm, có thể nghe được hoa cỏ hô hấp, dụng tâm, có thể nghe được đại địa chấn chiến, đương bình ổn tinh thần đi cam mai, dù cho không cần mở mắt ra, cũng có thể trong đầu thấy được hết thảy. Trong sân Slowpoke, động, giống như là từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi hướng phía trước phóng ra một bước, chính là này vô cùng đơn giản một bước. Mang theo toàn thân cao thấp một cỗ bất khả tư nghị khí thế. Này một cỗ khí thế, xen lẫn Slowpoke đối với siêu năng cảm ngộ, xen lẫn đối với cam mai nhận thức, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Định thân pháp, liền đang Slowpoke mở mắt ra trong tích tắc, một cỗ không thể ngăn cản siêu năng lực lượng, từ Slowpoke trong mắt bắn thẳng phía trước. Double team triệt để chôn vùi, Jangus chân thân đang ở đó chỗ cũ, không chút nào động. Thế nhưng là, đường Jangus cảm thấy được chính mình double team mất đi hiệu lực trước muốn động thân trong tích tác, một cỗ không thể kháng cự lực lượng, đưa hắn thân hình gắt gao định ở chỗ cũ. Cái gì? Gia Ngút hắn như thế nào vẫn ở chỗ cũ à? Phá vỡ, double team bên trong chất chứa công kích, như thế nào ngay trong nháy mắt này phá vỡ? Slowpoke vương hắn chính là từ nhắm mắt lại đến mở mắt ra trong chớp nhoáng này mà thôi à. Này phát sinh cái gì? Viện Phương, này làm thế nào làm được? Quá thần kỳ à, Viện Phương, ngươi thấy thế nào? Bao Hiểu Diễm hô to tiểu kêu lên, thanh âm đều đang run rẩy. Trước mắt một màn này đột nhiên xoay ngược lại tình cảnh. Căn bản phản ứng không kịp a. Siêu năng lực, định thân pháp, Lý Viện Phương cẩn thận nói ra đáp án này, sợ mình nói sai đồng dạng, lại không nghĩ rằng, một bên Hồ Tĩnh đồng ý gật gật đầu. Quá lợi hại, không nghĩ tới Slowpoke Vương hội dùng định thân pháp tới phá giải một chiêu này. Còn có, này Gia Ngút cũng là cực kỳ địa xảo trá. Đừng nhìn double team thi triển là nhiều như vậy, thậm chí ngay cả công kích đều giống y như thật, nhưng là chân thân lại như cũ ngừng ở chỗ cũ. Như vậy thợ săn, xưng là ám dạ thợ săn đều không quá đáng. Thế nhưng là, lợi hại hơn nữa thợ săn không thể động đậy được, bị định thân pháp cấm cố ở. Đâu còn có cái gì khác tác dụng đâu này. Ám dạ thợ săn, cái tên này như thế nào như vậy quen thuộc đâu này. Bao Hiểu Diễm khóe miệng nói thầm một câu. Slowpoke Vương, thật là lợi hại. Lý Viện Phương không khỏi líu lưỡi. Bu y, vốn tại ngủ trưa EV mơ mơ màng màng địa tỉnh lại. Tuy nó không biết hiện tại ở thời điểm này nên nói cái gì. Thế nhưng, chỉ cần gật đầu liền đúng. Gia Ngút, ngươi như thế nào bất động? Steven nội tâm nhảy dựng. Khi hắn trông thấy trong sân Slowpoke Vương hai mắt thi triển siêu năng lực tản ra lam tử ánh sáng. Thời điểm, nhịn không được thôn thôn nước bọt. Định thân pháp, Slowpoke cái nhìn này, đối với Gia Ngút mà nói, giống như là quá ngàn năm đồng dạng. Đại Tông Sư Chi Huy. Lúc này, nhất nhãn miếu sát, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.